mái chùa còn non còn nước, còn mùa vu lan. Ngưỡng bạch trên chư tôn thiền đức tăng chứng minh, thể theo chương trình của mùa vu lan báo hiếu tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Giờ phút này là chương trình lễ bông hồng cài áo, chúng con xin được thành kính cung thỉnh quý ngài hoan hỷ quang lâm giảng đường để chứng minh đại lễ sáng hôm nay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban chuông cổ chúng ta cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để cung thỉnh quý ngài. Toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên để cung thỉnh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Kiền Liên Bồ Tát. Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa trụ trì cũng như cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng đồng tiến đến các bàn danh dự ban tổ chức đã sắp xếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng chứng minh, kính thưa cùng toàn thể quý vị, trước khi vào đại lễ sáng hôm nay, giờ phút này thành kính cung thỉnh quý tôn đức và kính mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tưởng niệm cha mẹ quá cố trong bảy đời, các anh hùng liệt sĩ vì nước dông thân, chư anh linh thánh tử đạo, các nạn nhân tử vong trong mùa dịch Covid. Giờ phút này thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng và kính mời toàn thể quý Phật tử vận dụng từ bi tâm, nhập từ bi quán, phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Phúc nhập từ bi quán đã trôi qua, thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được lấy lòng danh dự được cung đón chư tôn thiền đức tăng và cũng như chào mừng toàn thể quý vị Phật tử đã trở về tham dự đại lễ bông hồng cài áo sáng hôm nay. Và để chào mừng cho đại lễ sáng hôm nay, giờ phút này cung thỉnh quý tôn đức và xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta đồng thưởng thức một tác phẩm múa với đề tài Cánh cò đơn côi do các em trong gia đình Phật tử tu viện Tường Vân trình bày. Ai di đà Đạo Phật xin được cảm ơn phần trình diễn vũ đạo múa của các em Phật tử Thư viện Tường Vân, cũng như là bài múa chào mừng cho đại lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Mỗi độ tu sang rằm tháng bảy, chùa xa vang vọng tiếng chuông ngân. Du Lan thắng hội người con Phật, tri ân nguồn cội nhớ song thân. Hàng năm cứ đến mùa hạ mãn thu sang là toàn thể Phật tử chúng con lại hân hoan thành kính kỷ niệm mùa Vu Lan, ngày báo hiếu của người con Phật. Hôm nay ngày thiêng liêng ấy lại trở về trên mọi miền đất nước thân yêu. Tất cả cõi lòng của những người Phật tử chúng ta, ai nấy đều thao thức nhớ đến ân cha nghĩa mẹ để lo đền ơn đáp nghĩa. Bởi lẽ khi nói đến tình thương của cha mẹ thì không biên giới, không hạn cuộc giữa không gian và thời gian, cũng không thể dùng văn tự ngôn ngữ mà diễn tả được. Đối với tình mẹ im điềm ngọt ngào sâu lắng, mẹ già như chuối ba hương, như soi nếp mật, như đường mía lau. Còn đối với cha thì cao vút tựa Thái Sơn, nhưng cũng đầy chất liệu ngọt ngào qua câu ca dao. Không có gì ngọt ngào bằng mía, không có tình thương nào bằng tía dưới con. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lắm bùng. Giữa giờ phút thiêng liêng này, trong mùa báo hiếu, chúng ta dành trọn tâm tư chân thành để hướng về bao đắng song thân, nguyện trọn đời thực hành đạo đức để báo đáp thâm ân phụ mẫu hiện tiền hay quá giảng, cũng như cha mẹ nhiều kiếp thoát chốn u đồ để sanh về tịnh xứ. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay nhân những ngày của mùa Vu Lan báo hiếu, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện đạo lý tri ân và báo ân, đồng thời cũng noi gương hạnh hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên thở nào, sáng hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Canh Tý, Tu viện Tường Vân thành kính tổ chức đại lễ bông hồng cài áo mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Đó cũng chính là lý do của đại lễ sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, để cho đại lễ được trang nghiêm, sau đây chúng tôi xin được thông qua chương trình của đại lễ như sau. Một, trang nghiêm đạo tràng cung nghinh chư tôn đức quang lâm. Hai, niệm Phật phúc nhập từ bi quán. Ba, tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu thành phần tam dự. Bốn, tiết mục mở màn do nhóm Phật tử Tu viện Tường Vân trình diễn. Năm, dâng hoa cúng dường. Sáu, ý nghĩa cài hoa hồng. Bảy, lễ cài hoa hồng. Tám, văn nghệ Vu Lan. Chín, cảm tạ hồi hướng. Đó chính là nội dung của chương trình mà chúng con cũng như chúng tôi xin kính tường tri qua chư tôn đức cũng như toàn thể với Phật tử Liễu Tri A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và về chứng minh và tham dự đại lễ sáng hôm nay, cho phép chúng con xin được thành kính cung kính và đảnh lễ giới thiệu sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Phước Tiến, Phó Ban Bằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Tu viện Tường Vân kiêm trưởng ban tổ chức. Ban tổ chức chúng con xin được thành kính, cung kính đảnh lễ giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích An Bình, Phó trụ trì Tu viện Tường Vân. Trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thiện Hội, Phó ban tổ chức đại lễ. Và xin được thành kính, được cung kính và giới thiệu toàn thể chư tôn thiền đức tăng tại bổn tự xin được khăn quan giới thiệu chung. Và ban tổ chức cũng xin được hân hoan chào đón các văn nghệ sĩ các ca sĩ, các vũ đoàn đã trở về tham dự cũng như xin được hân hoan chào đón các ca sĩ như nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Hân hoan chào đón nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Và xin được hân hoan chào đón ca sĩ MC Quỳnh Giang. Cũng như sự góp phần trong buổi lễ văn nghệ sáng hôm nay, ca sĩ Đông Quân. Và xin được hân hoan chào đón ca sĩ Quang Hà. Và cũng như nhóm Nhật Nguyệt. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Và ban tổ chức sáng hôm nay cũng xin được hân hoan chào đón toàn thể các vị Phật tử ở tại các địa phương cũng đã trở về để tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay. Xin được dung kính giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác, mưa trên sắc phượng báo mùa thu, Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm, thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi. Để dâng trọn cả tấm lòng thành, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức tăng già đã tạo thắng duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Sau đây thể theo chương trình lập phần dâng hoa cúng dường để nói lên thể hiện tấm lòng của các Phật tử tại tu viện Tường Văn. Xin kính mời các em trong đội dâng hoa bắt đầu dâng hoa. Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A-di-đà-phật. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền sưởi ấm nơi nơi, pháp luân dưới ánh đạo thế gian giác ngộ từ quang khơi lòng. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui muốn ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhô. Dù gian nan khó nguôi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ câu niệm kinh. Dòng sông lam uốn quanh, đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá rêu, chùa tôi long lanh dưới ánh chiều vườn. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng ngời. A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn các bạn Phật tử của tu viện Tường Văn mới dâng lên để cúng dường những đóa hoa cho chư tôn thiền đức. Du Lan kính gọi ngàn phương, hiếu ân con trẻ vẫn vương trong lòng. Áo con cài cảnh hoa hồng, thắm tươi tình mẹ như đồng lúa xanh. Kính thưa quý vị, để hiểu rõ được về ý nghĩa của lễ cài hoa hồng cũng như những phương pháp để cho hàng Phật tử chúng ta thực tập sự hiếu đạo đối với song thân, giờ phút này xin hội trường hãy lắng động tâm tư, và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Chủ trì Tu viện Tường Văn kiêm trưởng ban tổ chức sẽ tuyên thuyết cũng như nói về ý nghĩa của đại lễ sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa A Di Đà Phật. Khi có khoảng cách an toàn, các vị quan hỷ tôi lọc khẩu trang. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể các vị văn nghệ sĩ, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa thân mến, kính thưa tất cả quý Phật tử đang tham dự trên online. Lời đầu tiên thay lời cho chư tăng tu viện Tường Vân, chúng tôi chân thành gửi đến toàn thể các vị trực tiếp cũng như gián tiếp lời cầu chúc sức khỏe, gửi lời tri ân đến tất cả những người mẹ, những người cha yêu thương kính mến đã một đời hy sinh cho con. Nguyện cầu chư Phật gia hộ tất cả các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự. Xin thưa các vị, mặc dù trong một cái hoàn cảnh không thuận tiện lắm cho việc tổ chức lễ bông hồng cài áo, nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp một cách gọn gàng và mang cái nghĩa duy trì các giá trị truyền thống, đánh động lại tâm tư của những người con thảo cháu hiền, để chúng ta biết quay về nhìn lại, dành những phút giây quý báu trong những ngày này để tỏ lòng tri ân đến mẹ, tri ân đến cha. Tốt hơn nữa, chúng ta thể hiện tấm lòng đối với ông bà, tổ tiên. Tôi chúc mừng tất cả những gia đình còn có cha mẹ, ông bà sum vầy, và tôi cũng chia buồn với tất cả những gia đình của các vị có thể mất cha, mất mẹ, hoặc thậm chí những người mồ côi cả hai. Tôi xin chia sẻ với những nỗi niềm đó và mong rằng những người còn có mặt trên cuộc đời để tận hưởng được tình thương, yêu quý mến của các con thì ngày hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc. Và chúng ta không còn diễm phúc có mặt trên cuộc đời để đón nhận cái tình cảm thiêng liêng ấy thì những người con sẽ dành cho cha mẹ ông bà quá giảng bằng những nén hương, bằng những gì chân thành nhất, bằng những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất để cho những người thân yêu của mình đã quá giảng được tái sinh vào cảnh giới an lành. Đó cũng là cách thể hiện trọn vẹn nhất đối với nghĩa âm siêu dương thới trong cái ngày Vu Lan Thắng Hội hôm nay. Xin thưa toàn thể các vị, bước vào hội trường và dự cái tiểu phẩm đầu tiên đó là bài Cánh Cò Đơn Côi. tự nhiên tôi có một cái cảm xúc rất lạ kỳ. Tôi cảm xúc như một sự đồng cảm, như một lời chia sẻ. Và tôi cảm thấy đó là một lời gửi gắm của những bà mẹ bất hạnh, của những người lạc lối trong cuộc đời, mà muốn gửi đến cái sự cảm thông, chia sẻ trong những hoàn cảnh không nói nên lời. Thông qua bài Cánh Cò Đơn Côi, tôi nhớ đến một cái bài hát Đồng Dao, là Con Cò Mà Đi Ăn Đêm. Ở đây chúng ta biết bài này không? Một cái bài rất quen thuộc, nhưng mà tôi nghĩ bao nhiêu người cảm thụ được giá trị những lời gửi gắm, những lời đau xót, những lời thiết tha trong cái bài cánh xin lỗi cái bài mà Con Cò Mà Đi Ăn Đêm này. Ở đây chúng ta thuộc hết chứ. Con cò mà đi ăn đêm rồi sao? Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Hả? Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Về nghĩa hiện thực, mượn cái hình ảnh của một con cò. Thông thường cò đi ăn ban ngày hay ban đêm? Cò là ăn ban ngày. Nhưng mà tại sao trong cái bài này lại nói con cò đi ăn đêm? Tức là ăn sai quy tắc rồi đó. Rồi, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Thực tế là con cò nó đậu nhằm cái cành không vững chắc, đậu một cái nơi không có ổn định, cho nên nó té xuống ao. Cái hình thức nghĩa đen là như vậy. Rồi một ai đó, bác nông dân hay là một cái kẻ săn cò, săn cá nào đó, nó bắt được cái con cò bị gặp nạn đó. Rồi sao? Con cò gian xin rằng, nếu ông hiểu được nỗi lòng của tôi, là tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Tức là nếu ông hiểu được nỗi lòng của tôi, ông có đem tôi lên bàn tiệc, ông có đem tôi lên cái thớt đó, ông nghĩ đến nỗi lòng của tôi, đó là nghĩ đến những cái đám cò con. Một là ông có thể tha tôi để tôi tiếp tục nuôi con. Hai là có thể làm một điều gì đó mà các con tôi không đau khổ khi tôi không còn có mặt trên cuộc đời. Cái nghĩa này gửi gắm của những bà mẹ. Thứ nhất, có những bà mẹ bất đắc dĩ phải có con. Có những hoàn cảnh của bà mẹ vì vấn đề gì đó phải nuôi con, không có điều kiện để lo cho các con chén cơm manh áo. Có những người buộc lòng phải lạc lối trong cuộc đời. Tôi không nói tất cả, nhưng tôi nói cái này phản ánh của một số trường hợp. Vì các con, vì cuộc sống, phải chấp nhận làm một cái nghề mà xưa nay không bao giờ ai gọi là đề cao cả, dù cho là hợp pháp hay bất hợp pháp. Đó là nghề bán thân nuôi miệng. Tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà trong vô vàn thân phận đó, có nhiều thân phận phải nói không thể nói nên lời. Tôi phải nói là như vậy. Vì ai? Vì các con. Vì những cái khúc ruột mà họ đã sinh ra đang ở phía sau đó. Có những người vì vô trách nhiệm đùng đẩy hết cái này cho họ. Một bản thân không nghề nghiệp phải nuôi 2-3 đứa con. Có một vài con người do một hoàn cảnh bất đắc dĩ đưa đẩy đến, nhưng vì đạo đức không bỏ khúc ruột mình như những người mẹ vứt con mình trong sọt rác, không như những người mẹ vứt con bên vỉa hè, bên vệ đường, hay là nhiều trường hợp khác, thậm chí có thể là có lòng hơn vứt ở trước cổng chùa. Xin thưa các vị, dù trong trường hợp nào, đó là những con cò rất dễ dàng đi ăn đêm. Và lời tâm sự để nói lên rằng, có những hoàn cảnh hãy thông cảm thật sự vì tôi, không còn khả năng khác. Tôi có đọc một bài báo mà, một người mẹ sinh con chưa đầy 2 tháng, nhưng mà do hoàn cảnh bất đắc dĩ không còn cách khác, phải đi bán thân để kiếm sống. Khi người này diễn tả lại với bản thân chưa thật sự ổn định, mà phải làm cái nghề nghiệp đau khổ chưa từng có và đau đớn bản thân chưa từng có, thậm chí có những lúc gian xin những người mà họ đến với họ, với người đó trong một hoàn cảnh mà bất đắc dĩ, chúng ta đọc rất đau lòng. Vì vậy họ nói lên một tiếng nói của những con cò ăn đêm để cho một cái phạm vi nào đó được sự cảm thông, đừng quá nặng lời. Thậm chí đau lòng cò con ở đây là còn một thế hệ tương lai, còn cần có một danh dự. Tôi có thể tôi sai, nhưng đừng để các con của tôi bị tổn thương về điều này, tổn thương đến mặc cảm của bản thân nó mà không thể có thể là vươn lên nổi, thậm chí bị sự đàm tiếu, bị sự mà gọi là chê dè nhục mạ của cuộc đời mà không thể vươn lên. Thông qua điều này, tôi muốn nói tình thương là điều vô cùng quan trọng trong cái thế giới loài người. Thế giới loài người này nếu không còn tình thương, không còn ý nghĩa sống. Vì vậy, Đức Phật lấy giá trị của tình thương thông qua ý nghĩa từ bi để nói rằng tình thương không biên giới, để đánh động lại cái tâm tư, nguyện vọng, cái tình cảm của một con người trên thế gian. Nếu không còn tình thương, nhân loại sẽ đen tối, giá trị sống con người sẽ không còn. Và tình thương cao nhất trong các giá trị tình thương mà theo thế gian, đó là ân cha nghĩa mẹ. Chúng ta phải biết chúng ta có cội, có nguồn. Người xưa đã sợ các thế hệ tương lai của chúng ta quên cội, quên nguồn, cho nên từng câu ca dao, từng câu tục ngữ, từng bài thơ về thương cha kính mẹ để gửi gắm biết bao nhiêu những ân tình trong đó. Thông qua như câu là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, để nói rằng thế hệ đang là chúng ta thừa hưởng được ân đức của nhiều cái thành phần trong đó. Ân cha nghĩa mẹ để có thân hình này, để có cuộc sống này. Ân tổ quốc, ân những anh hùng chiến sĩ đã nằm xuống hy sinh vì hạnh phúc của đất nước này. Ân xã hội đã cho chúng ta có chén cơm manh áo, có cuộc sống, có công ăn việc làm. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này, xin thưa các vị, nhiều ân nghĩa lắm. Mà nếu người hiểu được ý nghĩa này, chúng ta phải sống, thấy cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc và đáng sống vô cùng. Nếu ngày nào đó không còn tình thương, đạo đức không còn, tình thương cha kính mẹ không còn, bị tất cả những nhu cầu vật chất, bị tất cả những thứ phù hoa cám dỗ đã phá vỡ hết tất cả những giá trị này, thì xin thưa, chúng ta có lỗi với các bậc tiền nhân. Người hôm nay chúng ta phải xin sám hối, xin lỗi với các bậc tiền nhân. Con không đủ sức để duy trì các giá trị mà ngày xưa ông cha để lại. Thậm chí con còn bất lực với những đứa con bị sự cám dỗ của đồng tiền, của vật chất, của nhu cầu bán rẻ lương tâm, quên ân cha nghĩa mẹ. Hãy nói rằng khi không gìn giữ được gia tài quý báu này từ cha ông để lại, chúng ta rất có lỗi. Chúng ta phải nói lên lời thật sự là ân hận vì không đủ sức để duy trì bảo vệ, và tốt hơn là không thể phát huy được các giá trị truyền thống đạo đức này. Cho nên ngày nào tiếng gọi đạo đức và các giá trị đạo đức không còn được ủng hộ, bị những cái giới mà gọi là tuổi hỉ mũi chưa sạch dùng đủ lời lẽ để tấn công, để hủy hoại, để phá bỏ, đây là lúc đó chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn khi chúng ta có một giá trị văn hóa bề dày lịch sử hàng ngàn năm, tôi nói riêng với con người con Việt thôi. Và đó là một niềm đau nỗi khổ của tất cả mọi gia đình. Lúc đó ý nghĩa giá trị sống không còn nữa. Sự sống của con người lúc đó như một sự sinh tồn. Đạo đức không còn, tình thương không còn, văn hóa lễ nghĩa không còn. Sống để làm gì? Chúng ta và muôn thú giống nhau. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Cho nên đêm hồi hôm trong bài giảng của tôi có đặt cái vấn đề này. Tôi nói đừng lợi dụng hai chữ văn minh để rồi sống tục hậu, lùi ở phía sau. Chúng ta đang sống thời nguyên thủy, được che cái mác văn minh. Từ ăn, mặc, giao tế, kết hôn, yêu đương, chúng ta cũng hủy phá hết tất cả những gì mà các giá trị đạo đức được những bậc thánh, các bậc có trí, những nhà văn hóa, những bậc tiền bối của chúng ta duy trì và phát huy. Chúng ta che đậy bằng sự tự do văn minh lố bịch. Nếu ân cha nghĩa mẹ không còn, lớn nhỏ không còn, thì lúc đó còn cái giá trị là cái gì nữa? Cho nên tôi nói, trong một bài kinh Đức Phật đã dạy, có hai pháp ủng hộ thế gian. Này các tỳ kheo, đó là tàm và quý. Đức Phật dạy nếu không có tàm và quý thì chúng sinh trong cuộc đời này cùng với lục súc, bò, chó, châu, dê cùng một loài. Ở đây chúng ta thấy một bài kinh Đức Phật nói rất chí thiết, không còn hổ thẹn, không còn ngại ngùng, không còn có tôn ti trật tự, thì chúng ta cùng với muôn thú không khác. Cho nên tôi nhớ lời của một bài hát nào đó, trong đó có câu là: nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Cái câu này đại diện nhiều nghĩa. Trong đó có cái nghĩa là không còn hiếu thảo yêu thương, thì thật sự mà nói, hình hài con người nhưng mà không phải người. Đó là lời gửi gắm rất là thâm thúy của tác giả. Hôm nay nhân ngày Vu Lan báo hiếu, ngài đề cao các giá trị đạo đức, uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân. Những người con thảo cháu hiền nói chung, hay riêng những người con Phật, chúng ta hân hoan đón chào ngày Vu Lan Thắng Hội. Chúng ta phải làm một điều gì đó để phản ánh ý nghĩa Vu Lan này. Gửi lời tri ân đến mẹ cha, dù không trực tiếp cũng thông qua điện thoại. Thưa hỏi đến mẹ cha, ông bà, để tỏ lòng tri ân báo ân, và cũng đồng thời để thỏa lòng nhung nhớ và lo lắng của cha mẹ khi các con mình ở phương xa, không biết nó có khỏe không, không có biết nó có bình an không, không biết nó có hạnh phúc không. Bằng những lời gión gọn nhưng để thể hiện rằng dù ở đâu, dù phương trời nào, con vẫn nhớ cha, con vẫn nhớ mẹ. Đó là bổn phận của tất cả chúng ta. Lát nữa đây, thông qua cái bài Bông Hồng Cài Áo hay là cái bài hát Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng sẽ nói lên rất nhiều ý nghĩa, mà trong đó một biểu tượng chúng ta dành cho lễ Vu Lan đó là bông hồng. Trước thập niên 60 chúng ta không có chương trình Bông Hồng Cài Áo này, nhưng mà nhờ tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác thành một bài thơ, đã phổ nhạc thành một bài nhạc, đó là bài Bông Hồng Cài Áo, trở nên một cái bài hát không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Vu Lan về. Vào thời điểm đó, Hòa Thượng nhận được cái hoa cẩm chướng từ một người bạn Nhật Bản nhân ngày của mẹ. Và khi hiểu được ý nghĩa của hoa cẩm chướng được người bạn cài nhân ngày của mẹ, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh nghĩ về đất nước chúng ta, nghĩ về văn hóa nói chung và ngày Vu Lan Thắng Hội nói riêng, và muốn gửi gắm tất cả những ý nghĩa quan trọng nhất thông qua tác phẩm Bông Hồng Cài Áo. Tất cả những sự tinh túy nhất, tình thương yêu quý báu nhất gửi vào trong cái hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ để tượng trưng cho những ai còn có cha và mẹ. Hoa hồng màu hường để tượng trưng cho còn mẹ mất cha, hoặc là còn cha mất mẹ. Còn hoa hồng trắng là để tượng trưng rằng chúng ta là người thật sự mồ côi, cả cha lẫn mẹ. Vì thời gian có giới hạn, tôi muốn nói một cách vắn tắt để gửi gắm cho những người trực tiếp cũng như gián tiếp mà đón nhận mùa Vu Lan năm nay. Dù trong một hoàn cảnh không thật sự cho phép, nhưng trái tim của người con Phật, trái tim của những người ôm dòng máu và văn hóa Việt thì không thể nào quên cội quên nguồn. Đừng biện dẫn với bất cứ một lý do gì trên cuộc đời. Tôi chỉ đồng thuận với một người duy nhất trên cuộc đời có thể rằng không quan tâm đến vấn đề báo hiếu nói chung hay là ngày Vu Lan Thắng Hội nói riêng. Đó là ai? Hả? Giỏi cho chàng pháo tay. Chỉ là một người duy nhất tôi có thể đồng ý, đó là Tôn Ngộ Không. À, một người sinh ra không từ cha mẹ. Còn tất cả chúng ta dù như thế nào, không tri ân công dưỡng thì ít nhất tri ân công sinh. Đó là đạo lý của con người. Còn làm được điều đó, chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc trên cuộc đời. Và Đức Phật dạy công đức báo hiếu vô cùng rộng lớn. Một người bất hiếu không thể thành danh, không thể thành nhân chi mỹ, không thể nào thật sự có thể trở thành những người mà gọi là hữu ích trên cuộc đời. Nếu cha mẹ không thương, tất cả tình thương còn lại chỉ là giả dối. Mong rằng ngày Vu Lan báo hiếu trở về, một ngày rất ý nghĩa đối với người con Phật nói chung và đến đối với người con lạc cháu hồng trên khắp năm châu bốn biển nói riêng. À, thì ở đây tôi thay lời cho chư tăng kính chúc các vị còn cha còn mẹ sẽ được hạnh phúc, vui vẻ và đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong mùa Vu Lan này, và chia buồn với tất cả những ai mất cha mất mẹ và ông bà tổ tiên, để gửi đến các vị những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất. Mong toàn thể những người quá cố được tái sanh vào cảnh giới an lành. Chúc các vị mùa Vu Lan hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Toàn thể đạo tràng của chúng con thật vô cùng xúc động trước lời pháp thoại của Thượng Tọa đã nói lên công ơn trời biển của cha mẹ. Chúng con nguyện từ nay và mãi mãi về sau hằng ghi nhớ những lời dạy ấy và sớm tối một lòng phụng dưỡng mẹ cha. Kính bạch Ví Tôn Đức, kính thưa cùng Ví Tị Liệt Vị, hoa hồng đỏ, màu máu tim đỏ thắm, con kính dâng lên cha mẹ hiện tiền, trang trọng cài lên áo các bạn hiền, thiện tri thức đang cùng tôi học đạo. Hoa hồng trắng là loại hoa thương nhớ, tặng đệ huynh đã mất mẹ và cha, chia sẻ cùng ai tinh thần ruột rà, trong thiếu vắng có chúng tôi an ủi. Và giờ đây là những khoảnh khắc thiêng liêng và lắng động nhất mà tất cả mọi người con Phật của chúng ta đều ước mong khi mùa Vu Lan hiếu hạnh trở về. Đó là những giây phút chúng ta được cài lên ngực những đóa hoa hồng tươi thắm, để ý thức được rằng mình vẫn còn diễm phúc được còn mẹ còn cha. Và chúng ta sẽ kính tiếc thương cho những ai đó khi không còn cha mẹ, để mùa Vu Lan báo hiếu năm nay trở về, chúng ta ngậm ngùi cài trên mình một chiếc hoa hồng màu trắng của tang thương. Giờ phút này chúng ta hãy hòa nhịp lòng mình và suy niệm về song thân qua bài hát Bông Hồng Cài Áo do nhóm Nhật Nguyệt trình bày. Thank you. trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời yêu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mang trên cao, là mắt sáng trong sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon bia ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối. Con thương mẹ không? Phật. Con xin được phép cảm ơn quý thầy cùng với quý vị Phật tử rất là nhiều ạ. Và con xin được phép gửi tặng thêm một ca khúc nữa. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quách Biêm, ca khúc được mang tên Đạo Làm Con. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ. Xin cảm ơn. Sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ sông lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta A Di Đà Phật xin được cảm ơn phần trình diễn của nhóm Nhật Nguyệt rất nhiều. Các bạn đã trở về đây để tham dự rất là nhiều lần trong các cái chương trình đại lễ Vu Lan sáng hôm nay. Một lần nữa quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay đi ạ. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều và ban tổ chức xin gửi tặng cho các bạn là các bó hoa cũng như các phần quà để kỷ niệm trong mùa lễ Vu Lan sáng hôm nay. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin được cảm ơn nhóm Nhật Nguyệt rất nhiều và xin được hẹn gặp lại các bạn trong các cái chương trình lần sau. Vu Lan Chánh Giáo Tự Tứ Gia Thần, Mục Liên Ai Khẩn Cứu Từ Thân, Chư Phật Đại Oai Thần Thoát Khổ, Ưu Hoàng Dạng Cổ Hiếu Danh Xưng. Vu Lan mùa của hiếu hạnh là khoảng thời gian mà mọi người con đồng vọng về hai đấng sanh thành, noi gương tôn giả Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo và đem hết tấm lòng khẳng thiết chí thành mà cầu nguyện cho cha và mẹ được sức khỏe miên trường, bình an lợi lạc. Và đó cũng chính là ý nghĩa và nội dung của bài Tăng Cổ Mục Liên Tìm Mẹ. Và sau đây xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta đồng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thanh Kim Huệ rất là hân hạnh được đến đây cùng với quý thầy. Con kính chúc thầy Phước Tiến cùng các quý thầy ở đây một mùa Vu Lan thật nhiều sức khỏe. Và bài hát con xin gửi tặng cho tất cả quý vị là bài Tân Cổ được mang tên Mục Liên Tìm Mẹ. Hàng thánh già Như Lai có ngài Mục Kiền Liên đại hiếu, từ nhiều tiền kiếp đã đăng lòng hiếu thảo với bầu tìm xuống ngục A Tỳ cứu mẹ để lưu gương mãi muôn đời cho người đòi theo gương quý cô hiền một lòng đại hiếu không thể tội thần. Cảm ơn quý Phật tử, cảm ơn quý thầy. Mời cô Thanh Kim Huệ tiếp tục cái nhà phẩm thứ hai. Dạ, thầy cho phép con hát bài nữa thầy. Dạ dân thì cũng dần dần mùa Vu Lan báo hiếu thì Thanh Huệ cũng có sáng tác một bài hát là nói về cái tâm tư của mình. Tại vì ngày xưa Thanh Huệ cũng thật ra bất hiếu thì không phải là bất hiếu, nhưng mà cũng là một cái người con cũng ít có quan tâm, ít có hiểu quan tâm tới cha mẹ của mình. Nhưng sau này đi theo Phật rồi thì Thanh Huệ mới hiểu cha mẹ của mình cũng giống như là vị Phật của đời mình, phải không quý thầy? Cho nên con hiểu điều đó nên con mới sáng tác ra cái bài này, xin gửi đến tặng cho tất cả quý bà con nơi đây cùng dâng lên quý thầy bài vọng cổ mang tên Xin Đừng Làm Mẹ Khóc. Vui núi rau non ta. Chứ không phải đi đến huyện đường. Dạ không phải đi đến huyện đường. Dạ không có gặp quan huyện mà con gặp thầy. Mô Phật. Xin thưa cô Thanh Kim Huệ, thầy rất cảm ơn hai bài cổ nhạc của cô đã làm ý nghĩa của Vu Lan càng thêm sinh động. Và thầy nhớ lại cô Hến nhí nhảnh và khung lanh ngày nào đã quấy động cái huyện đường. Nhưng mà người xưa có nói là đi Phật thì mặc áo cà sa. Rồi sao? Dạ đi với ma mặc áo giấy. Đúng rồi. Ngày xưa thì đi với ma lên huyện đường. Dạ. Hôm nay trở về với tu viện Tường Vân là đi với Phật. Cho nên là khoác một cái hình thức của một cái cô Hến đoan trang, nghiêm nghị, thùy nị, duyên dáng, chứ không còn lắc léo nhí nhảnh như ngày nào. Dạ. Thầy nhớ ngày xưa mấy chục năm trước á, phải nói là như vậy, cái tuổi trẻ đâu không biết, nhưng tuổi trẻ miền Tây nó có một cái bài, nó có mấy câu như thế này. Nó nói là nhà quan huyện có cái cây dừa bóng mát, nhà thị Hến có con đường dễ đi. Hến ơi Hến đẹp làm chi, để cho quan huyện sáng đi chiều về. Dạ. Cô về miền Tây không, dường như không ai không biết bài này. Và thầy từ thời nhỏ thầy nghe riết mà thầy thuộc lòng. Yeah. Yeah. Và một thời gian bóng của cô Huệ vẫn còn lưu dấu đến ngày hôm nay, vẫn còn ghi lại trong tình cảm mà đa phần là những thế hệ trước rất là lớn. Và trong thế hệ đó có cả thầy. Tới ngày xưa mà ngồi thị hến, mà ngồi dưới đất mà nhìn tivi trắng đen đó, không biết mắt giờ có lé không, cô thấy thầy có lé không? Yeah. Dòm yeah. quá trời quá đất luôn. Hãy nói là những gương mặt ngày xưa như là chú Thanh Điền, cô Thanh Kim Huệ, cô Lệ Thủy, cô Bạch Tiết, nói chung là rất là nhiều những con người mà nói chung là một thời đã gây sóng gió và đem lại tình cảm cho mọi người rất là lớn. Dạ, hôm nay cô tái xuất giang hồ, quay trở lại trong một cái mùa Vu Lan hiếu hạnh như thế này, theo lời mời của ban tổ chức, thầy xin chân thành cảm ơn. Nói chung là các văn nghệ sĩ đến đây đều cảm ơn hết. Và riêng cô Huệ, thầy cảm ơn những nhạc phẩm của cô đã đến với cái hội trường, mà không riêng gì thính chúng ở trực tiếp mà online, trong và ngoài nước cũng đang theo dõi và nhìn những cái diễn xuất của cô, nghe những lời hát đạo vị của cô rất là thấm thiết. Và đặc biệt nhất, mùa Vu Lan thầy thấy trên ngực cô cài hoa hồng màu trắng, để nói rằng là cô đã trở thành người mồ côi. Thầy xin chia buồn với sự mất mát này, và thầy cũng động viên tinh thần của cô. Thầy xin gửi cô một chậu mà hoa hồng này, nhưng mà cái này là hoa mà người ta dâng quý thầy. Giờ thầy gửi cho cô để thay lời muốn nói tất cả những cảm xúc lớn nhất trong mùa Vu Lan, thầy gửi đây, xin gửi dân tặng đến cô. Dạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều. Xin chào quý thầy và xin chào tất cả. Di Đà Phật, một lần nữa xin được cảm ơn tiếng hát của nữ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ rất nhiều. Vòng tay mẹ giờ chỉ còn là ký ức, lời mẹ dạy khuyên giờ chỉ còn là hoài niệm, bóng dáng mẹ hiền nay chỉ còn trong di ảnh, và niềm vui cũng như hạnh phúc khi có mẹ nay còn đâu. Đó cũng chính là những nỗi lòng trăn trở khi những người con đã mất đi hình ảnh của người mẹ hiền, và đã được thầy Thích Trừng Khánh đã sáng tác nên bài Tâm sự người cài hoa trắng. Và trong buổi sáng đại lễ sáng hôm nay, xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta đồng thưởng thức nhạc phẩm này qua sự trình diễn của ca sĩ Đông Quân. Một phần nữa xin chân trọng kính chào quý thầy quý Phật tử. Đỏ thắm trên còn mình con lang thang nhặt cây hoa trắng nghe cây đắng tìm về trong hồn đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Bây giờ vào thu vàng lá bay bay nhiều khung trời từ ly mẹ đã một lần đi bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ mẹ ơi thương nhớ vô bờ trần gian sương khói ơ thờ mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Còn mình con lang thang nhặt cành hoa trắng nghe cây đắng tìm về trong hồn đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Bây giờ vào thu vàng lá bay bay nhiều khung trời từ ly mẹ đã một lần đi bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ mẹ ơi thương nhớ vô bờ trần gian sương khói ơ thờ mất mẹ rồi đời hết ngây thơ mẹ ơi thương nhớ vô bờ trần gian sương khói ơ thờ mất mẹ rồi đời hết. Thương nhớ vô bờ trần gian sương khói ơ thờ mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiên Liên Bồ Tát. Kính thưa quý thầy, ngày hôm nay con biết rất là được hạnh phúc được đến đây để đem lời ca tiếng hát phục vụ trong dịp lễ Vu Lan, và con rất là ngưỡng mộ thầy cũng như tất cả ngày hôm nay. Và con xin gửi đến một ca khúc nữa, một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca khúc được mang tên Tình Cha. Xin mời ạ. Vầng thái dương ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu suốt đời vì còn gian nan gian khổ ngày đêm chăm lo cha ơi cha xa dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim mong muốn con được đơn côi. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành trường nhẹ nhẹ bên con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ xôi xa. Nghèo thì cho sách sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi dấu trong tim. Cha ơi cha già rồi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành trường nhẹ nhẹ bên con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ xôi xa. Nghèo thì cho sách sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi, đời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi. A Di Đà Phật xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Đông Quân và xin kính cung tỉnh Đại Đức Thích An Bình sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng những phần quà kỷ niệm mùa Vu Lan báo hiếu đến ca sĩ Đông Quân. Thầy rất cảm ơn tiếng hát của anh Đông Quân và những lời hát truyền cảm và thật sự là rất là thành tâm đối với cái bài hát này, mang cả một trái tim tới thính chúng. Và thầy chia buồn với cái hoa hồng trắng đang cài trên áo của anh. Chúc một mùa Vu Lan của anh thật sự có ý nghĩa và tình mẹ, tình cha luôn thấm sâu dù những người ấy không còn. Chúc anh luôn hạnh phúc và dạ, an. Phật. Dạ, Di Đà Phật. Vì đôi khi chạy theo những sự hào nhoáng của cuộc đời, theo những sự cám dỗ của danh vọng và những sự cuộc sống mưu sinh xa hoa mà chúng ta đã quên đi hình ảnh của những người mẹ già đang chờ đợi những đứa con. Ôi những hình ảnh quê hương ngày xưa đã gửi biết bao nhiêu những kỷ niệm. Đôi khi ta đã quên rằng thời gian của mẹ không còn nhiều. Ta đã quên rằng vòng tay mẹ ngày càng xa. ta đã quên rằng dáng mẹ ngày càng gầy, ta đã quên rằng mắt mẹ ngày mỗi mòn dần. Và sau đây xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe bài tăng cổ Mẹ do sự trình bày của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính chào quý thầy và xin kính chào bà con Phật tử ở đây cũng như bà con Phật tử đang theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chờ đợi từng mỗi dịp chợt mong manh quang gánh chiều đông hát khúc hát ai quên mình có mẹ một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời hôm qua nhìn dáng mẹ đang đèn khuya bóng điệu trầm cũng cảm ơn. Lần này con tới đây con thấy thầy sắp có một cái sân khấu, con không có phải quay lên quay xuống. Thời gian hàng ngày là có tiến bộ. Làm con cũng không thấy mình thất lễ với thầy, với quý thầy. Chứ còn thầy nhớ lúc trước ông con đang dậy cái xong cái con phải quay lên xuống. Xong cũng chưa bên hết bên này, cái con phải quay qua tới đây. Thôi sân khấu tiến bộ quá, cho thêm bài nữa đi. Dạ con kính thầy, hôm nay là ngày mẹ, tháng của mẹ. Và con cũng xin phép nói một vài lời về con. Như mọi người biết là con mất mẹ hồi năm 8 tuổi. Và 7 giờ rưỡi thì con còn nói chuyện với mẹ. Nhưng mà 8 giờ rưỡi thì nghe nói là mẹ bị xe đụng. Và 10 giờ rưỡi thì mẹ mất. Thế là không có thời gian cũng như không có một cái khoảng để cho con tin rằng những cái việc đang xảy ra là có thật. Và con nghĩ rằng cái tai biến đầu đời rất là kinh khủng. Mặc dù cảm thấy là bất hạnh, nhưng mà khi con đi hát rồi á thì con biết rằng những cái việc đó nó giúp ích cho con rất là nhiều trong cái cuộc sống của một người nghệ sĩ. Thế là ba năm châu của con nói rằng con muốn trên sân khấu mà hát thật, mà đóng giả thì cái giả đó con phải có một cái ngoài đời thật, tức là con biết đau khổ thật và con có những biến cố thật, thì khi lên sân khấu con biến những cái riêng mà đau khổ của mình thành ra một cái chung của nhân loại, thì chừng đó con sẽ là một người nghệ sĩ tốt. Và lúc đó con nhớ cho đến khi mà con hát Đời Cô Lựu, vở diễn của bác Trần Hữu Trang, cho đến bây giờ con vẫn đi tới đâu bà con cũng kêu hát. Thì con biết rằng thứ nhất là vì cái tác phẩm đó đã nói về cái sự khổ đau, cái sự hy sinh chịu đựng quá lớn lao của một người mẹ là cô Lựu. Tức là bà bị mất chồng mà bị lạc con, và bà sống trong một cái hoàn cảnh tù ngục gom hội đồng. Và con hiểu vì sao bà con thương con cái vai đó. Bởi vì mọi người mẹ trên thế gian này đều đã hy sinh hết cả cuộc đời mình để cho các con của mình, kể cả những đứa con hư hỏng nhất, thì người mẹ vẫn không tin như thế. Người ta nói tận mặt tận tai, nhưng người mẹ vẫn nói rằng không, con của tôi bị oan đó. Quý vị có nhớ một cái đoạn ở trong Đời Cô Lựu không? Con với ba con chặt lòng chặt dạ, má không yên tâm, niềm đau cũ chưa vơi mà nỗi lo mới càng nặng nề chồng chất. Cái tin ba con vượt ngục trở về, má tuổi tuổi mừng mừng đến lễ rơi thăm má. Cái chuyện con còn sống sót, lần ơi mà nghe lòng đảo nhói như của vết dao nào đáng sức máu trong tim. Thương cho ba con bấy lâu ngậm sầu nuốt tuổi, chịu đòn roi tuổi nhục chung lao lung. Tuổi già sức yếu, trở về quê những tưởng sẽ trọn vẹn câu thề, cho bỏ những ngày phú thế cách biệt. Nhưng ai có ngờ đâu, màn giăng xưa bụi ua khói vàng, đêm rêu phố dân sương lạnh, bếp cũ tàn tro ngoài lửa tự bao giờ, nên bước chân của ba con thêm ngần ngại khi ruột rà thân thích chẳng còn ai cứ mang khối tình mà ngày tháng đã đổi. Xin cảm ơn. Dạ vậy được rồi hả thầy ha? Ủa còn một bài nữa mà. Này là cô mới có lối một chút để bài tỏ cảm xúc thôi. Dạ, nhắc lại cô Lụ ngày xưa. Dạ, dạ. Con cảm ơn thầy. À, cho con xin phép nói với trợ lý, cho phép cô xin hát cái bài Nghĩa Đạo Tình Đời. Dạ. Nghĩa Đạo Tình Đời á. Dạ. Ở trong cái máy của cô á, trong cái iPad á. Ở trong thời gian chờ đợi thầy hỏi cô Bạch Tiết này chút xíu. Dạ. Hai việc mà thầy hơi ngạc nhiên. Dạ. Những gì về cô thì đã nói nhiều và mọi người biết nhiều rồi. Sự cống hiến của cô thì không thể phủ nhận. Với cái được ban tặng danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân thì đã thấy sự cống hiến như thế nào rồi. Còn học thức của đời thường thì với văn bằng tiến sĩ, tức là học vị tiến sĩ như vậy. Dạ. Thì với hai cái điều này thì khỏi cần nhắc lại cho sự cống hiến và sự nỗ lực miệt mài rồi có con đường nghệ thuật của cô. Nhưng mà hai điều thầy hôm nay hỏi lại thật sự, thầy xin hỏi là năm nay cô bao nhiêu tuổi? Dạ thưa con mới có 76. Mô Phật. Này là đứng hình luôn rồi đó. Dạ con sinh năm 1945, tháng 12, ngày 24, ngày sinh nhật Chúa Giáng sinh. Là cái năm mà mình ở ngoài miền Bắc là bà con mình bị đói. Dạ. Dạ. Nhưng mà có cái điều ngạc nhiên là vậy. Cái ngạc nhiên là đối với cô thì vấn đề là khách quan là đã hiểu nhiều, xem nhiều. Và vấn đề trẻ đẹp gì đó thì miễn bàn, khỏi cần nói. Nhưng mà khi cô lên câu giọng cổ á, dạ, thầy nín thở tới 2 lần. Mà trong khi cô 76 tuổi mà cái cách gì mà cô lên câu giọng cổ mà để cho cái người 47 tuổi phải nín thở 2 lần. Dạ thưa con kính thầy, hồi nhỏ đó con có nghe nói là quý thầy dạy đó là tu đi, tu Phật đi, tụng kinh đi, ngồi thiền đi, rồi sẽ thấy phép lạ, rồi sẽ thấy diệu dụng. Thì con cũng ngớ ngớ vậy thôi chứ con cũng không biết là có nên tin hay không. Nhưng mà cái tính cách của con á, là một là con không học. Nếu mà con đã quyết định học thì con phải đi cho tới nơi tới chốn thì con mới vừa bụng. Thì có thể nói rằng cái con đường học Phật của con nó rất là may mắn. Hồi nhỏ con đi chùa với bà nội thì con không hiểu gì hết. Đến chừng con lớn con không muốn làm cái điều mà mình không hiểu thì con tìm hiểu và con lắng nghe quý thầy giảng. Con học rất là nghiêm túc. Và đến cách đây 40 mấy năm thì con được học thiền với lại bên Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Bổn Sư Thích Thanh Từ dạy. Và cho đến năm thứ 20 mà con học thiền và con hành thiền á, thì con thấy có phép lạ, thưa thầy. Ở đây thầy thiền quá mà sao thầy cũng hụt hơi không? Chắc này phải xin thêm bí quyết của cô. Con vừa thiền con vừa tụng kinh nữa. Dạ. Dạ. Vậy là bên hơi bên của thiền cô là trời ban rồi. Biểu đừng tụng kinh. Dạ. À, thiền thôi. Rồi thầy có một cái thắc mắc này nữa. Dạ. Khi trao đổi nói chuyện với cô, lúc nào cô cũng rất là lạc quan. Chưa bao giờ cô khóc khi cô ngồi nói chuyện với thầy. Mô Phật. Nhưng mà tại sao hầu như trong cuộc đời của cô lên sân khấu toàn là đóng vai buồn và vai khóc. Ví dụ như Kiều Nguyệt Nga, vai Thúy Kiều hay là vai vừa rồi trong đời cô Lụ. tất cả những vai đó. Tại sao cuộc đời rất lạc quan mà cô lên sân khấu cô lại có thể là buồn đến nỗi mà cái người coi phải khóc theo? Dạ, con kính thưa thầy, hồi nãy con có nói đó, trước nhất là con đã buồn trước rồi, mà buồn lớn quá rồi. Và đến khi mà con lên sân khấu, con được đóng vai chính không à, thì tất cả những cái vai chính đó, theo con đó, là diễn tả cho bà con mình biết rằng khi bạn nhận một cái điều quan trọng trong đời thì cái sự bất hạnh nó cũng bằng với cái sự quan trọng đó. Và vì lẽ đó cho nên tất cả những cái vai chính đều khóc sướt mướt, đều khóc từ đầu tới cuối. Và sau đó thì con nhận ra một điều, cải lương bi tráng chứ không phải bi lụy thưa thầy. Tức là sau cái nước mắt đó là một cái niềm tin, và giúp cho con người lớn lên và mạnh dạn tự tin mình đi vào trong cuộc đời này. Cho nên con cũng từ trong cải lương mà con nhận được ra rằng á, niềm vui khiến người ta hồ hởi, nhưng mà những giọt nước mắt khiến cho người ta sạch sẽ hơn và mạnh mẽ hơn khi mà họ đi vào đời. Dạ, kính thầy. Dạ, thầy cảm ơn hai câu trả lời của cô. Và không làm mất thời gian, thì sau khi cô trình bày xong, thầy không cần nói thêm lời nào nữa. Gọi là lời cảm ơn trước. Và thầy cũng xin chia buồn với cái việc đó của cô, bằng cách là sau khi cô trình bày xong bài thứ hai, cô nhận một cái lẵng hoa này. Ủa sao không thấy nó hồng vậy? Ơ xin lỗi, không thấy màu trắng vậy? Dạ. Thầy muốn xin một cái lẵng nào có màu trắng để thầy tặng cho cô Bạch Tuyết, để chia sẻ nỗi niềm trong một ngày Vu Lan mà cô đã mất mẹ, một trong cái việc gọi là biến cố tai nạn trong cuộc đời. Đó dạ, là một cái ký thầy. Ức mà không thể nào quên trong cuộc đời của dạ, cô. Con biết ơn thầy. Cảm ơn sự có mặt của cô hôm nay. A Di Đà Phật. Dạ. Bye. trường khổ lụy, sống ích kỷ mê mờ quên mất lối ra. Những cành mềm trước bão tố phong ba, nắng tắt mưa sa thân tàn đánh rơi. Tình tân dần tâm nói gương tàu phố, chốn cũ tìm về liền thấy lại bản thân. Người trí tâm chuyên cần quan hệ không muôn lương, biết rõ sai hay đúng an vui bậc thân hiền. Người hằng thiền định thường tinh tấn kiên trì, niết bàn bậc tri thượng an tình vô thượng tâm. Người tạo ác ác phải đọa vào ác thú, khổ trăm lần kiếp phú vừa trải qua. Thương nên cho người quán hỷ vui ca, không những hưởng an lạc thái hòa, còn được phước báo sinh quá nhiều. Phàm phu kiên trì theo chân pháp, công tu tập lớn dần rung động khắp chư thiên. Sông trong cảnh giới thần tiên, một phen dứt sạch nào phiền thế gian. Đâu người thoát cảnh nguy nan, đời đời phước báo lòng vàng. Để con leo xuống đi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Đây là thầy. Một. Hả? Vô bà cắt luôn. Di Đà Phật một lần nữa xin được cảm ơn tiếng hát của cô Bạch Tuyết. Chúc cô có nhiều sức khỏe cũng như hưởng được một mùa du lan tràn đầy sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Cảm ơn Kiều Nguyệt Nga nha. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Sau đây xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc Mẹ là Phật do sự trình diễn của ca sĩ Quỳnh Giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý vị Phật tử, hôm nay con được có duyên lành đến đây để dâng lời ca tiếng hát của mình cúng dường chư Phật cũng như là gửi đến chư tôn đức và quý vị Phật tử nhân mùa lễ Vu Lan là một niềm hạnh phúc vô biên đối với con. Và con xin kính chúc tất cả quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc. Dạ, và bây giờ con xin mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc về mẹ. Chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, chung vạn người. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thơm tươi. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời. Xin cảm ơn ạ. Và bài hát thứ hai, dạ bình thường thì con cũng rất là thích một bài, nhiều bài nữa, nhưng mà có bài Tâm sự người cài hoa trắng, nhưng mà hồi nãy thì anh Đông Quân đã hát rồi, cho nên bài kế tiếp cho con xin được gửi tặng đến quý thầy, quý Phật tử cũng như là mẹ con đang ngồi ở dưới. Dạ, hôm nay con rất là vui khi có mẹ con đã khỏe mạnh và dành thời gian để đến đây với con. Con xin gửi tặng bài hát Mừng tuổi mẹ. Dạ. Mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già tim mẹ tuyệt hảo kỳ quan. xuân sáng mẹ tôi ra thêm bồ tù. Mỗi mùa xuân sáng ngày tôi xa mẹ ngàn gần. Mẹ kính yêu ơi, làm sao con giữ lại thời gian cho tôi mẹ không già. Mẹ đã hy sinh cho mỗi ngày có muôn nhân, dũng đắp tiền giờ cho hạnh phúc đời con. Gọi hoài tiếng mẹ, tiếng gọi thiêng liêng, tiếng gọi muôn đời. Xuân hạ thu đông đông đầy nước mắt, mẹ ru con tròn giấc ngủ. Xin cảm ơn quý Phật tử. Và một lần nữa con xin kính chúc quý vị có một mùa Vu Lan thật là an lành, hạnh phúc. Và con kính chúc mẹ của con sẽ luôn mạnh khỏe, sống mãi, sống đời với con. Dạ. Xin ca sĩ Trường Giang tí xuống phía dưới. Con cũng... Ai là mẹ của cô Quỳnh Giang? Dạ. Quang Hỷ đứng lên cho mọi người nhìn các anh. Sao con nghĩ con cũng gan quá thầy. Con dám hát cải lương trong khi trước đó là cô Thanh Kim Huệ, rồi cô Bạch Tuyết hát nữa. Ủa sao tự dưng mình giới thiệu xong nó chết rồi. Sao mình dám hát? Dạ nhưng mà không sao. Thầy cảm ơn hai ca khúc của Quỳnh Giang. Trước hết là chúc mừng Quỳnh Giang có một cái hôm nay vẫn còn hạnh phúc khi còn có mẹ bên đời. Mời cô lên. Mà mẹ đặc biệt nhất là người mẹ lại theo con trong suốt mọi nẻo đường. Hôm nay đi chùa Quỳnh Giang dẫn cô theo, nhưng mà đi nhà hàng Quỳnh Giang có dẫn không vậy? có chứ, là mong rằng như vậy. Vẫn có mẹ bên đời, vẫn cảm thấy tự hào và hạnh phúc, nhất là mùa Vu Lan. Thầy xin chúc mừng cho cô có người con hiếu thảo, hiền ngoan, xinh đẹp, có tài, mà có đạo đức. Đây là một trong những cái gương tiêu biểu trong cái thời hiện đại này, cũng như là trong ngày Vu Lan Thắng Hội. Thầy rất là cảm mến tất cả những người con có cái trái tim như vậy, có tấm lòng như vậy. Thầy nghĩ giữa trên sân khấu và cuộc đời, bản thân của Quỳnh Giang gần như giống nhau. Tất cả những cái lối sống, những quan điểm, những cảm xúc, thì thầy chúc cho gia đình luôn an vui, hạnh phúc, vuông tròn, hiếu thảo, hiếu đạo trong mùa Vu Lan. Và nhất là Quỳnh Giang hãy duy trì tình cảm này cho suốt cuộc đời. Khi Quỳnh Giang đã nói là mẹ như trái chú chín. Và đây là một cái phần quà thầy gửi tặng cho Quỳnh Giang. Những bông hồng đỏ thắm. Chúc mùa Vu Lan hạnh phúc. Và phần còn lại là thầy. Xin nhận món quà của ban tổ chức. Một lần nữa xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Giang. Và để nói tiếp chương trình văn nghệ mùa Vu Lan trong buổi sáng hôm nay, giờ phút này xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng gặp gỡ vào trong một tràng pháo tay để cùng chào đón ca sĩ Quang Hà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, quý thầy, quý vị đại chúng Phật tử và quý vị khán giả chào chương trình. như hoa tàn bay theo gió. Có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người, cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào. Rồi đây cũng chỉ như phù du. Cao phăng lời ca nhân ai, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương bên nhau để bình minh xua tan đêm tối. Thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuổi già sang người tầm ta. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương thắm trời, là nắng ngấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống biên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sang người, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Hoan hỉ vỗ tay ạ. Nhân ái xóa tan bao sầu đau vốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối. Thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời, tuổi xa sang người tâm ta. Ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống biên vui thanh bình, cùng đi đến chân như giang người, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Gió biển vui thanh bình, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Xin nắm chặt tay nhau ca lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, để tâm kết lên hoa từ bi mãi mãi đời. A Di Đà Phật, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của quý thầy, của tất cả quý vị tăng ni Phật tử và quý vị khán giả. Bài hát quý vị vừa nghe qua ngài trình bày là nhạc phẩm Hoa Từ Bi, sáng tác của nhạc sĩ Quý Luân. Và bài hát này là bài hát mà lần đầu tiên Hà được đến với nhạc về đạo Phật, khai sáng cho mình một dòng nhạc mới, đó là biết đến những cái bài hát về Phật pháp, Phật giáo, để mà mang đi trình bày và được đi hát chùa nhiều hơn. Đây là bài hát của nhạc sĩ Quý Luân. Và bài hát này nó như một cái thông điệp mang tất cả những cái sự tươi trẻ, sự lạc quan, sự yêu đời đến cho tất cả khán giả, cho những người nghe. Và bản thân Hà cũng vậy, khi mà hát bài hát này thì dù là đang buồn hay đang đau khổ gì đi chăng nữa thì khi cất tiếng hát lên, khi nghe cái giai điệu bài hát này, khi cất lên những ca từ thì đều mang những cái niềm vui lan tỏa tất cả cái niềm hạnh phúc đến cho khán giả và cho người nghe. Và một lần nữa xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị rất nhiều. Vâng, và bài hát tiếp theo xin được mời tất cả quý thầy, quý vị tăng ni Phật tử cùng nghe một bài hát rất cảm động và rất hay, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Quách Bin, bài hát về mẹ với tên gọi là Mẹ Yêu Ơi. Và bài hát này cũng xin được gửi tặng cho tất cả những ai ngồi đây và tất cả những ai đang theo dõi trong chương trình, những bậc làm cha làm mẹ như đấng sinh thành. Lời chúc một lễ Vu Lan thật nhiều sức khỏe, và cũng chúc cho luôn của bố mẹ của Hà ở tại Hà Nội cũng sẽ có luôn luôn có nhiều sức khỏe để sống đời cùng với con cháu. Và mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm của nhạc sĩ trẻ Quách Bin, Mẹ Yêu Ơi. Sinh con ra con trong cuộc đời này, con biết mẹ đã rất vất vả để nuôi con khôn lớn. Ngày hôm nay trong mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu, con xin được hát bài hát này gửi tặng đến cho mẹ. Con xin được cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Mẹ là điểm tựa để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con nước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mơ cho mai sau con sẽ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lam lũ vì con, đạo làm con con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, mẹ yêu ơi. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo lòng con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo lòng con luôn thấu hiểu. Cảm ơn mẹ cho con cuộc đời. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Và xin anh nắng lại để nhận một phần quà để kỷ niệm trong mùa Vu Lan này. Xin vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Tôi cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý thầy đi hát còn được quá nhiều quà thế này. Thật ra thì bài hát Mẹ yêu ơi của nhạc sĩ Quách Bin là bài hát rất là cảm động, nhưng mà ngày hôm nay Hà hứa với bản thân mình là khi hát bài hát này thì không có khóc. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi khi hát bài hát này thì bao giờ nước mắt cũng chảy ra. Và đặc biệt là trong mùa đại lễ Vu Lan Báo Hiếu nữa thì lại càng dễ xúc động và dễ khóc. Nhưng mà ngày hôm nay thì bản thân Hà thì Hà đã vượt qua được cái cảm xúc riêng của bản thân mình để mà thể hiện bài hát này nó trọn vẹn hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn những tràng vỗ tay, sự hoan hỉ, sự động viên của tất cả quý thầy, của tất cả quý vị khán giả dành tặng cho Quang Hà trong bài hát này. Một lần nữa xin được chúc sức khỏe. Thay lời ban tổ chức xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Chúc anh có được một mùa Vu Lan thật tràn đầy hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ cài hoa hồng đến nay đã được hoàn mãn trong không khí ấm áp, nghĩa tình, hiếu hạnh. Thay lời ban tổ chức thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng, nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý ngài luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận tấm lòng của các văn nghệ sĩ, các ca sĩ đã cúng dường lên những ca khúc hiếu đạo nhân mùa Vu Lan báo hiếu, và xin được cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã nhín chút thời gian quý báu để trở về tham dự buổi lễ này. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vô lượng kiết tường và hưởng trọn một mùa Vu Lan tràn đầy hạnh phúc. Giờ phút này xin cung thỉnh đại tăng và kính mời quý vị đồng khởi thân làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh phần đạo. Di Đà Phật, thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng, hồi vi phương trượng, và xin kính mời toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta xuống phía sau trai đường để chúng ta nhận mỗi người một khẩu phần thức ăn, để chúng ta cùng dùng bữa ăn trưa cùng với chư tăng A Di Đà Phật.